Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 339, Rườm Rà Long Trận. Vừa rồi ai nói muốn xé nát bổn thiếu gia miệng? Lữ Phẩm lung lay quạt xếp, hoàn toàn không quan tâm dưới lôi đài càn đạt bà Long tộc cái kia phẫn nộ đến có thể ánh mắt ăn sống người, liền điểm ấy tiêu chuẩn. Các ngươi hẳn là cảm tạ bản thiếu gia a, mới vừa tự bảo phía dưới, các ngươi tỉnh một bút độ cống hiến a. Ta nếu như một bàn tay chụp chết hắn, các ngươi còn phải cho hắn đặt mua tang lễ quan tài. Hiện tại nổ liền cặn bã cũng không dư lại, các ngươi chỉ cần mua một hủ cho cốt là có thể tỉnh độ cống hiến a. Còn không cảm tạ bản thiếu gia. Càn đạt bà Long tộc mỗi người trên trán đều có thể nhìn thấy bạo khởi gân xanh. Hơn nữa mỗi người trên trán bạo khởi gân xanh đều không phải là một căn hoặc là hai căn đơn giản như vậy. Có người trước trán gân xanh bù đắp, thoạt nhìn rất là khủng bố. Tiện, càn đạt bà Long tộc Long Huyền nhóm nguyên một đám chinh chiến nhiều năm. Gặp qua hình hình sắc sắc Long Huyền, trong đó tiện nhân cũng đã gặp không ít, nhưng xác thực chưa từng có gặp qua giống Lữ Phẩm hèn như vậy tiện nhân. Đánh thắng, đem đối thủ cho xử lý, còn như thế trắng trợn, muốn đối thủ hợp tác bằng hữu các thân thích cảm tạ hắn. Hạng thiếu, người tối đa cũng chính là miệng tổn hại điểm. Trần Mặc một bên nhỏ giọng nói ra, Lữ Phẩm đã triệt để phát triển đến tiện. Nhìn chung Long Huyền vô số năm lịch sử, cũng tìm không được nữa so với hắn càng thêm tiện nhân. Thực lực cường đại, làm cho người bể mạch máu một dạng chơi tiện thủ đoạn. Mọi người vây xem chợt phát hiện, hạng thượng trong cái tiểu đội này, biết đánh nhau nhất có thể là hạng thượng, nhưng chân chính khó đối phó nhất người, khả năng ngược lại không phải là hạng thượng, mà là Lữ Phẩm, thật nhanh kiếm. Xa xa lôi đài đám người một tiếng kinh hô, hấp dẫn không ít người lực chú ý. Thấm đã thu hồi đâm xuyên muốn giết đối thủ của nàng yết hầu. Chính an tĩnh đi xuống lôi đài, tất cả động tác giống nhau nàng người một dạng, là như vậy không có tồn tại cảm giác. Rất nhiều nhìn chằm chằm vào hạng thượng đoàn thể người, đều không có phát hiện cái này mỹ nữ lúc nào rời đi. Lúc nào đến một cái khác lôi đài phía trên, như thế nào động thủ đem đối thủ cho xử lý xong. Đáng sợ đoàn đội a. Đúng vậy a, hạng thượng cái đoàn đội này mặc dù không phải lấy hắn làm trung tâm kiến thiết, nhưng trong đội ngũ mỗi người cũng là thân mang tuyệt kỹ người a. Đúng vậy a, chỉ là thật là đáng tiếc, dạng này thành viên đặt ở mỗi cái đội ngũ cũng là hạch tâm nhân vật thủ lĩnh, đem bọn hắn đặt chung một chỗ, nhưng bởi vì đều quá có riêng mình cá tính cùng đặc biệt long thuật, không cách nào hình thành toàn thân long thuật long trận. Long Huyền đến bọn họ cấp độ này cùng độ cao, chân chính quyết phân thắng thua, càng nhiều vẫn là long trận. Không sai không sai, bọn họ đơn thể thực lực rất mạnh, nhưng là chân chính tổ hợp đến cùng một chỗ, liền lại bởi vì đều quá có cá tính, cho nên sinh ra đủ loại không hợp nhau, không cách nào phát huy chân chính uy lực mạnh nhất. Đúng vậy a, đáng tiếc dạng này một đám Long Huyền a, thật là đáng tiếc. Nếu hạng thượng đủ bá đạo, có thể áp chế bọn hắn, tổng hợp chiến lực có lẽ còn có thể lần nữa có chút đề cao. Ngươi xem hạng thượng đối với những người này hoàn toàn không quản lý, đảm nhiệm từ bọn hắn tùy tiện phát triển, tùy tiện phát biểu, một điểm tổ chức tính tính kỷ luật đều không có, thậm chí bị người khó có thể phân rõ ai mới là cái tiểu đội này đội trưởng. Đúng vậy a, dạng này đội ngũ cho dù không tiến hành long trận giao đấu, thật sự có tổ chức chiến đội cùng bọn hắn đối chiến, có lẽ hắn nhóm cũng là muốn thua. Không có cân đối, không có tổ chức, có đúng là tùy tính phát huy, sao có thể thắng? Lại nói a, nếu như hạng thượng tiểu đội thật có thể tạo thành hoàn mỹ long trận, cái kia chỉ sợ thật có thể làm được Long Tôn trở xuống Long Huyền, triệt để đối kháng chính diện Long Tôn, mà không rơi vào thế hạ phong a. Chí ít Long Tôn giết bọn hắn cũng rất khó a. Các ngươi thiếu nằm mơ. Long trận ý tứ là kỷ luật, chỉnh thể, bọn họ quá tản mạn, quá có cá tính, đừng nói cái gì hoàn chỉnh Long trận, cái tiểu đội này cho dù chiếm được một chút Long trận truyền thừa, chỉ sợ cũng căn bản liền Long trận đều không thể tạo thành cùng khởi động. Kia ngược lại là, ta chỉ nói là nếu như nha, cái gì nếu như, loại này nếu như căn bản liền không khả năng tồn tại. Một tiếng tiếp lấy một tiếng thở dài, trong đám người vang lên không ngừng, mọi người sẽ càng nhiều hy vọng đầu nhập bắn tới đạt bà huyết chấn trên thân. Long Tôn Long Sứ, tám đại long tộc thiên tài kiệt xuất Long Huyền, có được kỷ luật nghiêm minh cường đại Long Huyền tiểu đội. Bọn họ mặc dù không có cái gì cá tính, lại có thể càng thêm trung thực song thành đội trưởng yêu cầu tất cả. Chân Long trên đại hội đối kháng mặt khác Long thành trách nhiệm, chỉ sợ vẫn là phải đặt ở đạt bà huyết chấn trên thân. Tranh tài tiếp tục tiến hành, rất nhanh lại là một ngày trôi qua, liên tục hai ngày tranh tài. Chân Long đại hội bị càng ngày càng nhiều người bắt đầu điên cuồng thảo luận lên. Chân Long đại hội, trừ bỏ là muốn bắt Ngục Huyền Tà Long một lần đại thế lực hợp tác bên ngoài, đồng thời các đại thế lực cũng là muốn mượn lần này Chân Long đại hội đến dò xét một lần thế lực khác trẻ tuổi một đời chân chính thế lực. Âm thầm có rất lớn phân cao thấp, bên trong tòa Long thành bộ Long Huyền so đấu, trọng yếu hơn chính là bên ngoài so đấu. Chân Long đại hội ngày thứ hai vừa mới bắt đầu, đám người đã bắt đầu từ ngày thứ nhất biểu hiện bên trong tuyển chọn, chờ mong ai sẽ ở tất cả đại thế lực giao phong bên trong có thể cho Long Thành mang đến vinh dự vô thượng, triệt để áp chế mặt khác mấy cái đại thế lực. Hạng thượng, đạt bà huyết chấn, thương trường thanh, nguyên một đám người quen thuộc, chưa quen biết Long Huyền danh tự, bắt đầu trở thành đám người trong miệng tên quen thuộc. Không ít người đã bắt đầu vì ai có thể đại biểu Long Thành chấn nhiếp mặt khác Long Thành thiên tài Long Huyền mà tranh dùm beng. Hôm nay đạt bà huyết chấn vượt qua ngưng long cảnh long kiếp, lập tức trong phút chốc cơ hồ trở thành người thứ nhất tuyển. Cá nhân thực lực vô địch cường đại, đoàn đội thực lực nhìn trước mắt càng là vô địch, đã từng được xem trọng hạng thượng tiểu đội, bởi vì đoàn thể cân đối có ai cũng có thể thấy vấn đề lớn. Lập tức rơi vào trong miệng mọi người thấp nhất xếp hạng vị trí. Nghe nói không? Hôm nay Phó Thành Bài đại nhân triệu kiến qua đạt bà huyết chấn tới, các người biết rõ điều này đại biểu cái gì sao? Thật hay giả a? Phó Thành Bài đại nhân đều tiếp kiến qua hắn, điều này đại biểu phần Long Thành nhất định ý chí a. Nói rõ Long Thành đã bắt đầu xem trọng đạt bà huyết chấn, có thể đưa ra giúp đỡ, tuyệt đối sẽ không thiếu. Đó là a. Các ngươi quên đi, hạng thượng lần trước bởi vì cho vay khảo thí lúc biểu hiện, thành chủ bên kia cho ra điều kiện ưu đãi, một lần này đạt bà huyết chấn ứng nên có được sẽ càng nhiều a. Phần Long Thành các cái quầy rượu bên trong, Nhàn Nhã Long Huyền nhóm đang lẫn nhau nghiên cứu thảo luận lấy một ngày mới kết quả tranh tài, cùng tương lai nhìn về tương lai, cùng từ khác nhau con đường nghe được tin tức. Người đều là như thế này, nếu như chiếm được người khác không biết tin tức, tự nhiên hy vọng có thể khoe khoang một phen. Thế là nhiều bí mật hơn tin tức ngầm bắt đầu ở trong Long Thành lưu truyền. Long Thành Chiến Long đường đường chủ tiếp kiến Thường Trường Thanh, Phó Thành Bài tiếp kiến đạt bà huyết chấn, liên quan tới hạng thượng tiểu đội tin tức tại thời khắc này phảng phất hoàn toàn biến mất. Ngẫu nhiên có người nhắc lên, cũng đều bị coi là mặt trái điển hình, đội ngũ lỏng lẻo, quá có tính cách các loại đều trở thành chân chính lên án. Tiểu tử, Long trận bản Tà Long làm xong, Ngục Huyền Tà Long từ trong sương mù dương dương đắc ý chui ra. Hai tay liên tục xoay chuyển đem một đạo long thuật truyền thừa ký ức đánh vào hạng thượng trong óc. Long trận, hết sức phức tạp, ảo diệu long trận, tầng tầng lớp lớp dày đặc cùng một chỗ, tạo thành biển lượng tin tức xông vào hạng thượng đại não. Tiến hành gần như kiểu nhồi vịt giáo dục. Cái này, hạng thượng nhìn thấy chồng chất lên nhau long trận cảm thấy đau đầu. Nếu như không phải từng có qua 100 năm thở dài gặp gỡ. Nếu không phải cái kia 100 năm ở giữa cùng Ngục Huyền Tà Long nơi này không chỉ là học tập đến long thuật, đồng thời còn chiếm được số lớn long thuật tri thức. Vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút cái này long trận khả năng liền đã hôn mê. Long trận, vốn là Long Huyền thông qua đại lượng long thuật học tập cùng dung hợp. Sáng tạo ra một loại có thể xưng tập hợp đám người lực lượng một loại đặc thù long thuật. Hạng thượng nhanh chóng nhớ kỹ long trận điệp ra sử dụng mở ra phương thức. Đồng thời cố gắng đi chân chính lý giải cái này long trận hạch tâm tinh túy. Nội tâm vẫn là không nhịn được sợ hãi thán phục. Ngục Huyền Tà Long không hổ là khó có thể nhìn thấy kinh người thiên tài. Vốn cho rằng cùng Vu Long tộc tộc trưởng trao đổi long trận. Đã cảm thấy Vu Long tộc long trận quá mức phức tạp. Hiện nay xem ra, Vu Long tộc long trận cùng Ngục Huyền Tà Long cái này long trận tương đối. Vậy thì thật là đơn giản đến không thể lại đơn giản. Tiểu tử, cảm giác thế nào? Bản Tà Long bá trận. Ngục Huyền Tà Long đắc ý nói. Cái này long trận nếu là có bản Tà Long thao túng. Ngày sau cho dù gặp gỡ cái kia bản Tà Long tách rời thể, cũng nhất định có thể đem hắn đánh ngã. Đương nhiên, đó là hắn một điểm tiến bộ cũng không có điều kiện tiên quyết. Hạng thượng nhíu nhíu mày, Ngục Huyền Tà Long là ai? Cái kia là thiên tài trong thiên tài, quái vật trong quái vật. Theo lấy thực lực tăng cường, hắn tăng lên thực lực liền sẽ càng thêm nhanh chóng. Những ngày này không thấy, nghĩ đến thực lực lại có phát triển mới a. Cái này long trận, hạng thượng nhìn qua long trận nói ra, có chút rườm rà, Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ lông mày run rẩy mấy cái. Ngươi thật cho rằng, trên đời này đụng lên ngươi như vậy một đám chiến đội quái vật, là một cái gặp ai diệt ai áo nghĩa cấp long trận đi ra. Sẽ cùng uống nước lạnh một dạng đơn giản sao? Bản Tà Long chỉ những thứ này bản lãnh, liền xem như thần long thức tỉnh, làm ra đồ vật cũng không có thể so bản Tà Long tốt. Ngươi đi tìm thành bài, bọn họ làm ra 100%, nhất định so bản Tà Long càng thêm phức tạp, hơn nữa uy năng ít nhất so bản Tà Long yếu 9 thành. 9 thành, hạng thượng cười cười. Khả năng 9 thành có khoa trương thành phần, nhưng từ khi biết Ngục Huyền Tà Long đến nay, còn chưa bao giờ từng thấy vị này như vậy bảo tính tình. Hắn nhưng là cho tới bây giờ gặp được sự tình gì, đều có thể rất ngông cuồng đối mặt. Hiện nay xuất hiện như thế tình huống, chỉ sợ là hắn cũng bị cái này phức tạp long trận cho làm có chút gấp nóng này rồi a. Hạng thượng trong tươi cười mang theo vài phần đắng chát, suy nghĩ một chút cũng phải. Những cái này đồng bạn từng cái đều cá tính 10 phần rất. Mỗi người sở học long thuật cũng đều hoàn toàn khác biệt. Muốn làm ra một cái có thể phát huy mọi người riêng phần mình uy năng long trận. Đối với bất kỳ một cái nào loại cực lớn long tộc mà nói, cái kia đều là phi thường chuyện vô cùng khó khăn. Cho dù là 8 đại long tộc loại kia thế lực, tập hợp trong long tộc tất cả thiết kế long trận thiên tài Long Huyền. Muốn thiết kế một cái có thể cho mọi người cùng nhau mở ra long trận, chỉ sợ đều cần mấy năm a. A Kiêu chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.